Thể tu chi tổ, chương 182 tăng binh, góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Ngụy Quốc Lô Châu, Nhạc Dương Tông Tông Môn Miệng, một đội nhân mã đang ở chờ xuất phát, cầm đầu kết đan kỳ tu sĩ là một nam một nữ âm từ một bộ pháp bào màu vàng, hai mắt như điện, mũi như ưng câu, trung niên gương mặt chính là ông tổ nhà họ La La Nguyệt Kỳ, một cô gái khác tướng mạo thường thường, thân xuyên quần dài trắng, lộ tại váy dài bên ngoài da thịt cực kỳ trắng nõn, tại ánh mặt trời chiếu xuống, mười phần đáng chú ý, vị này cũng là Nhạc Dương Tông duy nhất kết đan nữ tu, Ngọc Dương Phong Vương Nhược Băng. Vị này Vương Nhược Băng lệnh Nhạc Dương Tông còn lại kết đan kỳ tu sĩ cực kỳ khâm phục, nàng tư chất bình thường, trúc cơ kỳ thời điểm lại khổ tu độ khó khăn cực cao công pháp Huyền Băng Quyết, tất cả mọi người không coi trọng nàng. Cái này Huyền Băng Quyết là một môn cường đại công pháp, phân trúc cơ phần, kết đan phần, nguyên anh phần, là trong môn có chút mấy môn có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp, lúc ấy Vương Nhược Băng tu luyện là trúc cơ phần công pháp. Không biết có phải hay không tu vi chậm chạp, vị này tính cách cố chấp nữ tử nhẫn tâm phía dưới, một người đi xa quốc gia khác lịch luyện gần mấy trăm năm. Gần 200 tuổi thời điểm mới trở lại môn phái, tu vi cũng đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, sau cùng nàng tại thọ nguyên sắp hết thời điểm miễn cưỡng tiến vào đại viên mãn giả đan chi cảnh, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, nàng sau cùng kết đan thành công. Mà lại Vương Nhược Băng tại thọ nguyên sắp hết thời khắc sinh tử, đối với Huyền Băng Quyết có lĩnh ngộ mới, tu luyện kết đan phần về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là kết đan trung kỳ cảnh giới, lấy mắt top 300 nhiều tuổi, hoàn toàn có trùng kích nguyên anh kỳ tư cách. Chỉ gặp vị này Vương Nhược Băng nói ra, La sư đệ, không nghĩ tới lần này, người đem La gia còn lại trúc cơ kỳ đệ tử đều mang ra, bá lực không nhỏ. La Nguyệt Kỳ đối với vị sư tỷ này vẫn là rất tôn kính, ngữ khí có chút cung kính nói ra. Vương sư tỷ, người cũng biết ta phái đệ tử, những năm này tham gia chiến đấu thiếu điểm, nhất là dạng này đại quy mô chiến đấu, càng là chưa từng có trải qua. Thừa dịp một cơ hội này, để bọn hắn học hỏi kinh nghiệm, cứ việc trong chiến đấu khả năng vẫn lạc nhưng cũng có thể thu hoạch được chút cơ duyên, sư tỷ năm đó lẻ loi một mình qua quốc gia khác ma luyện, liền làm sư đệ mười phần bội phục. Vương Nhược Băng khẽ cười nói. Chúng ta tu tiên vốn là tại nghịch thiên cải mệnh, nếu là có thể sớm một chút kinh lịch sinh tử, đối với phía sau tu vi đột phá có rất lớn có ích. La Nguyệt Kỳ còn nói thêm, sư tỷ so ta có bá lực nhiều thế mà đem Ngọc Dương Phong hai vị tư chất hơn người đệ tử trẻ tuổi cũng mang ra. La Nguyệt Kỳ nói chuyện đồng thời nhìn lấy Vương Nhược Băng sau lưng hai tên nữ đệ tử, chính là Vương Nhược Băng đệ tử mới thu, Lý Uyển Nhi cùng Triệu Thuyết Nhi, chẳng qua hai người này bên cạnh còn có theo một vị mày kiếm mắt sáng nam tử, một mặt nịnh nọt nụ cười tại Lý Uyển Nhi bên người, nói cái gì đó. Vương Nhược Băng nghe vậy, nhìn xem phía sau hai vị ái đồ cùng vị kia nam tử trẻ tuổi, lắc đầu, cười khổ nói ra. Ta hai người đồ đệ này đều không bớt lo, lần này quấn lấy ta chết sống muốn xuất đến, cũng may hai người thực lực không kém. Góc truyện audio.com, Lý Uyển Nhi tiến vào trúc cơ kỳ cũng có chút thời gian, tại đấu pháp trên có phần có thiên phú, nghe La Thiên Duyệt nói Lý Uyển Nhi luyện khí kỳ thời điểm là tán tu, trải qua rất nhiều chiến đấu, hơi có chút kinh nghiệm. Triệu Tuyết Nhi băng linh căn thiên phú, cùng Huyền Băng Quyết độ phù hợp cực cao, đã có thể miễn cưỡng thi triển một số Huyền Băng Quyết thần thông, tự vệ thủ đoạn cũng không kém. Là Triệu Tuyết Nhi ca ca, cái kia Triều Dương Phong Triệu Thanh Thiên, nghe con mới sinh không sợ cọp, tu vi còn không có vững chắc thì nghĩ ra được đại sát tứ phương. Triều Dương Phong từ sư huynh thế mà cũng đồng ý cái này vừa trúc cơ đệ tử đi ra, thật sự là không biết nghĩ như thế nào. La Nguyệt Kỳ nghe được, từ sư huynh, thời điểm trong lòng hơi động, lộ ra mấy phần có vẻ tò mò, hỏi. Sư đệ có cái nghi vấn, lấy từ sư huynh thực lực cường đại, vì cái gì lần này không có tham gia vây quét thượng thanh môn chiến đấu. Vương Nhược Băng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ ánh mắt nói ra. Người cũng biết cái này từ sư huynh đối với hắn linh thú mười phần yêu thương, đoạn thời gian trước cái kia tiểu ngân ban báo mới tiến cấp cấp 2 yêu thú, vội vàng giúp nó củng cố tu vi. Nghe nói từ sư huynh tại Diệp gia trong bảo khố đạt được một số thảo dược, còn muốn luyện chế một nhóm thú linh đan, tăng cường cái kia tiểu ngân ban báo tu vi, nguyên cớ lần này đại chiến thì lưu ở bên trong môn phái. La Nguyệt Kỳ lộ ra nguyện đến biểu tình như vậy, chẳng qua hắn hai mắt chỗ sâu lộ ra mấy phần tiếc nuối chi ý, lộ ra hết sức kỳ quái. Vương Nhược Băng là không có phát giác La Nguyệt Kỳ dị dạng, nhìn xem bên ngoài đen nhánh sắc trời, nói ra. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Nói chuyện đồng thời triệu ra một chiếc bước trên mây thuyền. Vương Nhược Băng cùng La Nguyệt Kỳ đều không có phát hiện, bọn họ đội ngũ cách đó không xa một mảnh bụi cỏ, một mực đang biên độ nhỏ lắc lư, phảng phất có một trận gió ở tại phía trên xoay quanh. Tại La Nguyệt Kỳ hai mắt lộ ra tiếc nuối chỉ ý thời điểm, chỗ này bụi cỏ lập tức bị ép tới rất thấp, giống như chỗ này gió cào đến càng lớn. Đồng thời, tại trong đội ngũ Lý Uyển Nhi, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc nhìn về phía một bên bụi cỏ, chẳng qua cũng không có phát hiện cái gì. Một bên chú ý Lý Uyển Nhi Triệu Thanh Thiên, lập tức phát hiện sự khác thường của nàng, nói ra. Uyển Nhi, làm sao, đội ngũ lập tức liền muốn xuất phát, có phải hay không lo lắng ta à, người yên tâm ta đã dám ra đây, thì có mấy phần chắc chắn. Lại nói, lần này thế nhưng là chứng minh thực lực của ta cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần ta đánh chết thượng thanh môn tu sĩ nhiều hơn ngươi, đã nói lên thực lực của ta mạnh hơn ngươi, khi đó ngươi thì không có cách nào cự tuyệt ta. Lý Uyển Nhi có chút đau đầu mà nhìn xem cái này Triệu Thanh Thiên, đáng lẽ nàng sớm trúc cơ kéo ra song phương tu vi chênh lệch. Triệu Thanh Thiên nhìn thấy nàng, vẫn phải thành thành thật thật kêu một tiếng sư thúc. Kết quả không bao lâu, cái này Triệu Thanh Thiên ỷ vào tư chất bất phàm, cũng trúc cơ thành công. Ca, không đi nữa thì không kịp. Một bên Triệu Tuyết Nhi giúp Lý Uyển Nhi giải vây, nguyên lai cái này biết công phu, phần lớn người đều lên bước trên mây thuyền. Sau đó Triệu Tuyết Nhi ba người bọn họ cũng ngự khí bay đi lên, chiếc này to lớn phi chu, thì hướng Trung Châu phương hướng gấp chạy nhanh mà đi. Góc chuyện audio.com, tại Trung Châu, cách thứ 6 linh mạch khoảng 50 dặm địa phương, một cái doanh địa giấu ở một vài mười trượng gò núi về sau, vạn bị một cái đại hình trận pháp bao phủ, pháp trận này đem có mấy phần che đậy thần thức công năng. Liền xem như kết đan kỳ tu sĩ cũng muốn tới gần sau mới có thể phát hiện cái này doanh địa. Lúc này, một cái bằng phẳng, lóng lánh màu đồng cổ quang mang to lớn trường kiếm xuất hiện tại không bầu trời xa xăm giữa, nó bên trên có 7 tên tu tiên giả chính là đuổi tới nơi đây Lục Khôn một đoàn người. Lục Khôn nhìn lấy dưới chân thanh này dài hơn 2 trượng, rộng 1 trượng trường kiếm pháp bảo, cảm khái không thôi, cái này thiên kiếm môn không hổ danh xưng thiên kiếm, các loại môn phái công pháp bí thuật đều là cùng kiếm khí có quan hệ. Cái này thiên kiếm môn cũng là ít nhất tìm Nhạc Dương Tông luyện chế pháp khí môn phái, thiên kiếm môn trong môn tu tiên giả, từ nguyên anh kỳ trưởng lão, cho tới luyện khí kỳ đệ tử, sử dụng pháp khí tất cả đều là kiếm khí. Mà lại mỗi người kiếm khí nhất định phải là chính mình tự mình luyện chế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kiếm khí một mực từ hạ phẩm pháp khí cấp bậc thì đi theo chủ nhân, dần dần thăng cấp, sau cùng mãi cho đến kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo cấp bậc. Lục Khôn lấy hắn luyện khí thuật mức độ căn bản là không có cách nhìn ra dưới chân cái này kiện luyện chế pháp bảo tình huống, chỉ có thể suy đoán đưa ra giữa khắc họa một cái cực kỳ thâm ảo phi hành trận pháp. Cái này phi hành trận pháp không chỉ có để cái này thanh kiếm khí có thể bay được, càng có thể cường hóa cái này món vũ khí công kích tốc độ, có thể xưng ảo diệu. Ngay tại Lục Khôn suy nghĩ ở giữa, một đạo thần thức cường đại đảo qua Lục Khôn bọn họ một hàng, sau đó phía dưới trận pháp liền mở ra một đường vết rách để thanh này cự kiếm bay vào qua. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.